Tiểu Lang Quân Như Ý, chương 45, Bí Phương Tổ Truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh thầm cảm thấy may mắn, kiếp trước hắn có làm thêm việc bán hàng, công phu miệng lưỡi của hắn luyện không hề uổng phí. Từ xưa đến nay, nữ nhân luôn khát vọng về việc có thể trở nên đẹp, luôn không có hạn mức cao nhất. Toàn bộ trung phủ, từ nha hoàn tới nhạc mẫu, đều học xong cách dùng dưa leo đắp mặt. Buổi sáng lúc ăn điểm tâm, trên bàn cơm đều không thể nhìn thấy một miếng dưa chuột ào. Tình Nhi, mặt của ngươi hình như càng trắng hơn so với hôm qua. Có đúng không, mặt của ngươi cũng càng mịn hơn so với mấy ngày trước. Lúc Tình Nhi và một nha hoàn khác tâng bốc lẫn nhau, một đầu bếp nữ từ phía sau tiến lại gần, thần thần bí bí hỏi. Các ngươi nhìn xem, nếp nhăn trên mặt đại nương có phải là đã ít đi một chút hay không? Tuy nói thứ này ở đời sau đã được chứng minh là hữu hiệu, nhưng hiệu quả cũng không thể nhanh như vậy. Rơi vào đường cùng, Đường Ninh đành phải phổ cập một chút cho bọn họ, loại mặt nạ đắp mặt này nhiều nhất một ngày chỉ có thể làm một lần, hơn nữa không cần làm ngày nào cũng làm nhiều ngược lại sẽ vô ích. Tình Nhi nhìn hắn, trong hai mắt lóe ra ánh sáng, hỏi. Cô ra, làm sao ngươi biết nhiều chuyện về nữ hài tử như vậy? Mấy nha hoàn khác ở bên cạnh nàng cũng lộ ra vẻ sùng kính nhìn hắn. Cô già không chỉ là biết làm sao có thể giúp nữ tử giảm bớt đau đớn lúc tới thời điểm kia, còn biết làm sao để cho các nàng trở nên trắng đẹp hơn, tiêu trừ nếp nhăn, để làn da trở nên bóng loáng mịn màng có co giãn, những chuyện như thế này, thế nhưng mà ngay cả nữ tử các nàng cũng không biết. Cô già mới thật sự là người hiểu nữ tử các nàng. Cô già, người giúp ta nhìn xem da thịt của ta là loại gì đi. Cô già, cũng giúp ta xem một chút đi. Cô già, ta thích hợp dùng loại mặt nạ đắp mặt nào. Cô già, chớ đi mà. Đường Ninh không thể không đi, không chỉ những nha hoàn kia, ngay cả nữ đầu bếp béo của Trung gia cũng châu đầu tới bên cạnh hắn, nếu đi chậm hắn liền thật sự là không đi được nữa. Hắn chuẩn bị đi tới chỗ Tiểu Như nhìn xem, lúc đi đến cửa ra vào trung phủ, vừa vặn đụng phải Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, người đi làm cái gì, không học võ công à? Đường Ninh suy nghĩ, nói ra. Bắt đầu từ ngày mai đi, hắn nhìn Đường Yêu Yêu, hỏi, người dùng dưa chuột đắp mặt. Đường Yêu Yêu giật mình, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức nói. Ta không có, Đường Ninh nói ra, có một lát dưa dính ở trên tóc ngươi kìa. Đường Yêu Yêu vội vàng phủi lên đầu một trận, quả nhiên có một lát dưa chuột thật mỏng. Trong lòng nàng vừa thẹn vừa giận, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh thầm nghĩ phen này tiêu rồi, Đường Yêu Tinh bị hắn vạch trần ở trước mặt, thẹn quá thành giận, vội vàng nói. Suýt nữa thì quên mất, ta còn có mấy cái bí phương dưỡng nhan muốn nói cho ngươi, ngươi có muốn nghe hay không? Bản cô nương thiên sinh lệ chất, cần bí phương dưỡng nhan gì đó sao? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, giọng nói lại hơi chuyển, nói. Nhưng mà, nếu như là ngươi muốn nói, ta có thể miễn cưỡng nghe một chút. Đường Ninh lắc đầu, nói. Vậy ngươi không cần miễn cưỡng, ta còn có việc, hẹn gặp lại. Dừng lại, Đường Yêu Tinh gầm lên một tiếng, dứt khoát vạch mặt, hai tay khoanh trước ngực, nói. Mau nói, cô gái khác mà làm động tác này sẽ chỉ đem một bộ vị nào đó tôn lên càng thêm hùng vĩ, nàng làm động tác này lại không có biến hóa gì, Đường Ninh trong lòng thầm mắng một câu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là bí phương độc môn, thuần thiên nhiên không ô nhiễm, ta chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi tuyệt đối đừng truyền ra ngoài a. Đường Yêu Tinh khẩu thị tâm phi Đường Ninh đã từng lĩnh giáo qua, nhưng mà nàng nói thiên sinh lệ chất ngược lại là thật, nàng cùng Trung Ý đều mới 16 tuổi, khắp khuôn mặt tràn đầy nhựa sống sắp tràn ra ngoài, căn bản là không cần có thêm đồ vật tân trang. Tình Nhi còn nhỏ hơn một tuổi so với các nàng, vốn chính là thuần thiên nhiên không ô nhiễm, liền càng thêm không cần đến. Chỗ ở của Tô Như cách trung phủ cũng không xa, cũng liền mấy trăm bước, Đường Ninh đã đi tới, trong viện chỉ có một mình nàng. Nhìn thấy hắn đi tới, trên mặt Tô Như lộ ra vẻ tươi cười, nói. Tiểu Ninh ca, ngươi đã đến. Đường Ninh nhìn xung quanh một vòng, hỏi. Tam thúc và tam thẩm đâu? Sáng sớm nay bọn họ liền về thôn rồi, còn có chút đồ vật chưa được chuyển tới. Tô Như đi vào phòng bếp, lại đi ra, nói. Tiểu Ninh ca, buổi sáng ta đã nấu cháo, ngươi có muốn uống một chút hay không? Đường Ninh nhìn biểu lộ mong đợi ở trên mặt nàng, sao có thể nhẫn tâm nói không cần, mặc dù buổi sáng hắn đã ăn điểm tâm rồi, vẫn từ trong tay nàng nhận lấy bát cháo, cười nói ra. Vừa vặn có chút đói bụng, Bành Sâm tìm tòa nhà này, nguyên chủ nhân truyền nhà, nóng lòng bán đi, đồ dùng trong nhà đại bộ phận đều có, đều là mới khoảng 8 thành, cũng đều cùng bán ra với giá thấp, bọn họ chỉ cần mua thêm một chút đồ linh tinh là được. Đường Ninh ở trong sân uống cháo, Tô Như bước nhẹ nhàng, đi xung quanh bên cạnh hắn nghĩ linh tinh. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ta đem những cuốn sách trước kia của Tiểu Ninh ca lấy ra phơi, ngày mai lúc Tiểu Ninh ca tới, liền đều mang đi đi. Đêm qua ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu như chỉ dựa vào dệt vải, phải làm bao nhiêu năm, mới có thể trả hết bạc cho Đường cô nương, chúng ta còn có một ít tiền dư. Tam thẩm nói chúng ta có thể làm chút ít sinh ý ở trong thành. Chuyện trả bạc ta sẽ nghĩ biện pháp, tiểu Ninh ca cũng không cần quan tâm, ngươi chỉ cần chăm chỉ đọc sách, an tâm chuẩn bị cho kỳ thi châu 3 năm sau là được. Đường Ninh không nói cho nàng biết kỳ hạn hàn ước định với Đường Yêu Yêu là 1 năm, trong thời gian 1 năm, mặc kệ là các nàng làm sinh ý gì, đều rất khó kiếm được 1.000 lượng bạc. Hắn uống xong cháo liền buông bát xuống, nhìn nàng, lắc đầu nói. Ngươi bây giờ chỉ cần làm một việc chính là ở lại nơi này an tâm dưỡng thân thể, chuyện trả bạc ta tự có biện pháp. Thân thể của ta không có chuyện gì. Tô Như lắc đầu, nói. Chuyện làm ăn, tiểu Ninh ca lại không hiểu, người an tâm đọc sách là được, những chuyện khác có ta lo rồi. Đường Ninh suy nghĩ, nhìn nàng, hỏi dò. Tiểu Như ta có thể không tham gia khoa cử hay không? Có lẽ là do đời trước đã đọc sách quá nhiều, đời này, Đường Ninh đối với khoa cử làm quan, thật sự là không có chút hứng thú gì. Hắn có lòng tin, liền xem như không có chức vị, hắn cũng có thể để cho Tiểu Như sinh hoạt rất tốt, mà một khi tiến vào quan trường, vận mệnh thậm chí là tính mệnh đều không phải là chính mình có thể khống chế, Đường Ninh không thích không khí như thế. Từ bỏ khoa cử, Tô Như nhìn hắn, thân thể run lên nhẹ nhẹ, sắc mặt dần dần trắng bệch, chờ đến lúc Đường Ninh ý thức được có gì đó không đúng, nàng đã ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Ô ô, khóc lên, Đường Ninh vội vàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, lo lắng nói. Làm sao vậy, thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Như ngẩng đầu, sớm đã khóc như lê hoa đái vũ, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, nức nở nói. Chẳng lẽ tiểu Ninh ca đã quên, qua nhiều năm như vậy, ngươi vì đọc sách, vì có một ngày có thể đề tên trên bảng vàng, mà phải ngậm bao nhiêu đắng cay, chịu bao nhiêu tủi nhục, phải cầu xin bao nhiêu người, thật vất vả mới lấy được cơ hội có thể tham gia thi châu. Tô Như khóc vô cùng thương tâm, cho dù khi biết hắn mất trí nhớ, đã thành thân với Trung Ý, nàng cũng chưa từng khóc thương tâm như vậy. Thi, Đường Ninh nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, ta thi còn không được sao? Hắn không biết Đường Ninh trước kia vì có thể tham gia thi châu, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, ngậm bao nhiêu cay đắng, nhưng Tiểu Như nhất định là cũng ăn không ít đau khổ. Nàng khóc thương tâm như vậy, nói rõ là chuyện này cực kỳ quan trọng ở trong lòng của nàng. Trên thế giới này, người duy nhất hắn không thể để nàng thương tâm chính là Tiểu Như. Tô Như ngẩng đầu, lau lau nước mắt nhìn hắn, hỏi. Thật sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói. Thật, Đường Ninh không quen nhìn nữ nhân khóc nhất, nhưng trong 2 ngày này, Đường Yêu Yêu khóc, Trung Ý khóc, bây giờ ngay cả Tiểu Như cũng nói khóc liền khóc, nữ nhân các nàng, quả nhiên là làm từ nước. Tô Như nắm tay hắn, an ủi nói. Tiểu Ninh ca từ nhỏ đã thiên tư thông minh, chỉ dù đã quên đi những gì học qua trước kia, bỏ qua kỳ thi châu lần này cũng không quan trọng, chúng ta còn có lần tiếp theo. Ở trong thời đại mọi thứ đều là hạ phẩm, duy chỉ có đọc sách là cao sang này, con đường duy nhất để người đọc sách được mọi người công nhận chính là khoa cử. 10 năm gian khổ học tập coi như chẳng làm nên trò trống gì cũng không thể làm những thứ khác. Nhiều nhất là làm sư gia, dạy một ít học trò, bán một ít tranh chữ. Nếu không thì chính là sa đọa. Hiển nhiên, ở trong mắt Tô Như, Đường Ninh đã ở vào biên giới của sự sa đọa. Người sống một đời có rất nhiều chuyện có thể làm, mặc dù trong lòng hắn vẫn không muốn đi theo con đường khoa cử, nhưng vẫn là đem cờ Tiểu Như này qua trước rồi nói sau, cách chương.